Lại còn như vậy nữa, bên này chắc anh phải nhốt cô ở nhà, cô mới thôi đi gây chuyện. Thiên Đức ngán ngẩm nhìn Tuyết Vũ cuộn tròn trong chiếc chăn như một con mèo nhỏ. Dậy đi. Không. Anh bảo em ngồi dậy. Tuyết Vũ vẫn bướng bỉnh. Không, em không muốn, em không về nhà nữa. Thiên Đức trợn mắt. Em vừa nói cái gì? Tuyết Vũ gào lên. Em không muốn về đó nữa, anh đi mà tìm Bạch Băng ấy, em ngán anh tận cổ rồi. Thiên Đức ngạc nhiên. Em nói gì vậy? Mau theo anh về nhà, chúng ta nói chuyện. Không, em không thích. Vậy à? Thiên Đức lật tấm chăn ra, anh bế thóc cô trên vai rồi đi ra cửa. Tuyết Vũ cua tay chân loạn xạ. Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ em xuống. Thiên Đức vẫn im lặng đi tiếp. Ra đến cửa, anh nói với Lâm Phong. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy tối qua, nhưng tôi mong nếu chuyện này còn tiếp diễn, xin hãy báo cho tôi. Lâm Phong chỉ biết im lặng gật đầu. Tuyết Vũ nhìn anh vẻ có lỗi. Cô chắc đã làm phiền anh nhiều lắm. Sau này có dịp, cô sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ, cô phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi Thiên Đức đã. Thả em xuống đi, đồ tồi. Lại còn dám gọi anh là đồ tồi nữa đấy. Sao không? Anh là đồ tồi thì em bảo là đồ tồi chứ sao nữa? Chẳng lẽ em cứ phải gọi anh là ông Hoàng? Một đêm không về nhà mà lại dám cả gan như thế. Chút nữa về em chết với anh. Tuyết Vũ hất hàm. Để xem ai sợ ai. Hai người họ cứ như ở chỗ không người, trong khi hàng chục con mắt ở xung quanh nhìn vào. Nếu ai đó quay lại, chắc sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Ra đến cổng chung cư, Trần Lương đã chờ sẵn phía trước. Thiên Đức đặt cô vào trong xe một cú rõ đau. Anh đẩy cô vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Trần Lương lái xe quay về nhà. Suốt đường đi, Tuyết Vũ không thèm nói gì, cứ quay mặt sang phía cửa sổ. Thiên Đức cố gắng hỏi mấy lần có chuyện gì, nhưng cô không nói, chỉ ứa nước mắt. Cô tức đến nghẹn mất. Thiên Đức càng lo lắng hơn. Anh chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cô khóc nhiều đến thế. Vừa dừng xe trước cổng nhà, Tuyết Vũ đã mở cửa xe rồi chạy vào nhà. Cô lên lầu rồi tự nhốt mình trong phòng mặc Thiên Đức nói hết lời. Sau cùng Thiên Đức đành bỏ cuộc. Anh lặng lẽ đi về phòng. Tuyết Vũ nằm trên giường khóc thút thít như một đứa trẻ. Gần 7 giờ, dì Trương dùng khóa dự phòng mở cửa mang vào cho cô bát cháo nóng. Bà nhẹ nhàng vỗ về cô như một người mẹ. Tuyết Vũ ôm lấy bà òa khóc. Cô kể lại việc mình chờ Thiên Đức thế nào, rồi thấy anh và Bạch Băng đi cùng nhau ra sao. Nỗi ấm ức của cô khi bị anh phản bội. Dì Trương hiểu ra mọi chuyện, bà nhìn vào mắt cô mỉm cười. Cô hiểu nhầm cậu ấy rồi. Tối qua chủ tịch 8 giờ đã về tới, bảo tôi và lão Trần chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho phu nhân. Cô ấy bị... Mọi thứ đều sẵn sàng, nhưng phu nhân lại không về, khiến chủ tịch rất lo lắng. Cậu ấy gọi cô nhưng không được. Tuyết Vũ sững sờ. Nhưng còn Bạch Băng? Hình như là xe cô ấy bị hỏng thì phải. Tôi nghe Trần Lương nói vậy. Vậy là cô đã hiểu lầm anh thật sao? Tuyết Vũ cúi mặt xuống. Cô không chịu hỏi anh cho kỹ để nghe anh giải thích, mà chỉ tự mình suy đoán. Cô sai thật rồi. Dì Trương dịu dàng. Thế nào, phu nhân có định qua chỗ chủ tịch không đây? Từ sáng đến giờ cậu ấy không hề ra khỏi phòng. Tuyết Vũ gật đầu. Cô lau vội nước mắt rồi chạy tới phòng anh. Cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Thiên Đức vẫn ngồi trên bàn làm việc. Anh không làm gì cả, chỉ ngồi bất động trên ghế. Tuyết Vũ rón rén đứng trước anh. Thiên Đức cũng chẳng buồn nhìn cô. Giọng Tuyết Vũ nhỏ nhẹ. Thiên Đức. Em về đi. Giọng Thiên lạnh tanh. Chắc anh giận lắm. Em xin lỗi, hình như em hiểu nhầm anh rồi. Thiên Đức vẫn không nhìn cô, chỉ nói. Anh bảo em về đi, anh không muốn thấy em nữa. Tuyết Vũ thực sự lo sợ, chẳng lẽ Thiên Đức lại không cần cô nữa sao? Cô lắp bắp. Em... vì em thấy anh đi cùng Bạch Băng tối qua, cô ấy... Cô ấy thì sao? Em thật quá trẻ con rồi. Anh chỉ cho cô ta quá sang một đoạn mà thôi, có cả Trần Lương nữa. Em không chịu hỏi một ai mà đã làm ầm lên rồi. Lại còn đêm qua ở nhà bạn trai cũ nữa. Em... Tuyết Vũ khóc nấc lên, cô thấy sự giận dữ của Thiên Đức. Anh thật sự đang rất giận. Cô chợt nghĩ, có khi nào anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô không? Cô nói trong nước mắt. Vì em không đẹp bằng cô ấy, không giỏi giang như cô ấy, tính tình lại trẻ con, không dịu dàng như cô ấy. Em lại gặp anh muộn hơn cô ấy. Anh yêu cô ấy 3 năm, chúng ta chỉ gặp nhau 16 tháng. Em sợ mất anh. Em rất sợ. Thiên Đức ngẩn người. Anh không ngờ cô lại mặc cảm đến thế. Thiên Đức đứng dậy. Anh đi về phía cô. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh nói. Có thể cô ấy đẹp hơn em, thông minh hơn em, dịu dàng hơn em, gặp anh trước em. Nhưng có một điều cô ấy không bằng em. Đó là bây giờ và mãi mãi sau này, anh chỉ yêu em chứ không bao giờ yêu cô ấy. Thật không anh? Tuyết Vũ hỏi. Thiên Đức gật đầu. Anh xoa đầu cô. Ngốc quá. Tuyết Vũ mỉm cười. Thiên Đức lau nước mắt cho cô, rồi anh đặt một nụ hôn trên trán cô. Cô tin anh. Trên đời này, chỉ cần lời anh nói cô sẽ tin, sẽ không khiến anh và cô phải hiểu lầm thêm một lần nào nữa. Cứ ngỡ cuộc sống này sẽ mãi yên bình và lặng lẽ như cả hai mong muốn. Nhưng Thiên Đức đâu ngờ được, chuyện mà anh bao giờ muốn Tuyết Vũ biết lại kéo cô ra khỏi cuộc đời anh. Một buổi sáng đầu xuân, một người phụ nữ trung niên đứng trước biệt thự. Vẻ xa hoa và cao quý hiện lên trên người phụ nữ làm mặt đó. Tuyết Vũ không biết đó là ai, chỉ thấy nét biến sắc trên gương mặt của tất cả người làm. Mãi sau này cô mới biết đó là mẹ Thiên Đức, một nghệ sĩ piano nổi tiếng ở nước ngoài. Lần đầu tiên gặp, đồng phu nhân nhìn cô dò xét. Bà ấy hỏi rất nhiều và sau mỗi câu trả lời của cô là một cái lắc đầu hay tiếng thở dài thất vọng. Tuyết Vũ cúi mặt, cô biết bà ấy là đang đánh giá cô và tất nhiên kết quả không hề tốt chút nào. Thiên Đức trở về nhà vội vàng, có lẽ dì Trương đã báo cho anh. Thái độ của anh đối với mẹ mình rất lạ. Anh nói ra những lời lạnh lùng như thể bọn họ là người xưng. Rồi bà ấy rời đi, im lặng như lúc mới đến. Trông Thiên Đức có vẻ không vui. Tuyết Vũ không hiểu chuyện gì đã khiến anh và mẹ mình trở nên xa cách đến vậy. Cô im lặng ngồi xuống bên cạnh anh an ủi. Cô biết Thiên Đức không có thói quen nói nhiều. Bất kể việc gì, anh muốn nói thì sẽ nói cho cô biết. Thiên Đức gượng cười với cô. Tay anh khẽ vuốt lên tóc cô. Anh không muốn gánh nặng của anh đè lên vai cô. Từ sau lần đến thăm đột ngột của mẹ anh, bà không đến lần nào nữa. Nhưng nhiều chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến cô và anh không có nhiều thời gian bên nhau. Một tai nạn ở công trường xây dựng khi Thiên Đức đang xem xét công trình. Thiên Đức chút nữa đã xảy ra chuyện nếu không có Bạch Băng lúc đó đang đến tìm anh giúp đỡ. Kết quả cô bị thương nặng. Chấn thương ở đầu khiến một bên tai trái của cô không còn nghe được. Bác sĩ bảo sẽ giúp cô nhanh chóng phục hồi. Có lẽ đối với một người bình thường thì việc đó ảnh hưởng không nhiều. Nhưng một nghệ sĩ như Bạch Băng, chuyện đó thực sự ảnh hưởng không nhỏ. Tuyết Vũ biết mọi việc nghiêm trọng nên cô càng cố gắng chăm sóc Bạch Băng nhiều khá hơn. Nhưng có một điều cô không hề nghĩ tới. Đó là việc mẹ Thiên Đức gần như có mặt ngay lập tức khi chuyện xảy ra. Có vẻ tình cảm giữa hai người họ khá tốt, giống như đã thân thuộc từ lâu vậy. Tuyết Vũ tự trấn an lòng mình. Bạch Băng quen với mẹ Thiên Đức có gì là lạ, nhưng bà ấy đối với cô còn không bằng một góc cho Bạch Băng. Nói không tủi thì chắc chắn là nói dối. Hơn 2 tuần trong bệnh viện, hôm nay Bạch Băng được về nhà, Thiên Đức cũng đã đến. Tuyết Vũ đang dọn đồ giúp Bạch Băng thì nghe được lời đề nghị của mẹ Thiên Đức. Cô giật mình ngẩng đầu lên. Theo mẹ thấy, con nên đưa Bạch Băng về ở biệt thự Đồng Gia một thời gian, con bé đang bị thương, lại sống một mình. Tuyết Vũ sững sờ, cô không phải không nghĩ đến chuyện này, chỉ mong là nó không bao giờ xảy ra. Vậy mà... Thiên Đức không cần suy nghĩ, anh nói thẳng. Không nên như vậy, Bạch Băng là nghệ sĩ nổi tiếng, nói về nhà con cũng đã khiến người ta dị nghị rồi. Con sẽ nhờ một hộ lý đến chăm sóc cô ấy. Nghe lời nói kiên định của con trai, đồng phu nhân cũng không dám nói gì thêm. Tuyết Vũ cảm thấy nhẹ lòng, biết được Bạch Băng là người yêu cũ của Thiên Đức, lại sống cùng nhà với vợ chồng cô, quả thực không dễ dàng gì. Đúng như lời Thiên Đức, anh thuê một người đến nhà Bạch Băng. Tuyết Vũ cũng thường xuyên qua đó thăm hỏi, lần nào cô cũng bắt gặp mẹ Thiên Đức ở đó. Không hiểu sao bà ấy rất lạnh lùng với cô, còn đối với Bạch Băng thì hoàn toàn trái ngược. Nói Tuyết Vũ không tủi thân thì đúng là sai hoàn toàn. Hơn bất cứ ai, cô không mong muốn mối quan hệ giữa bà và cô như những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu trên TV. Chưa hết lo lắng với đồng phu nhân, cô lại sợ mất Thiên Đức. Anh lúc này bận rất nhiều việc, thời gian ở bên cô cũng ít hơn. Anh không còn quan tâm đến cô nhiều như trước. Cô nghe Trần Lương nói trong công ty đang có mấy việc quan trọng nên cô cũng buông xuôi. Nhưng mọi thứ dần xấu đi khiến cô càng lo lắng.

mình định xin về làm ở chi nhánh Đà Nẵng, cũng đã làm đơn rồi. Về đó có thể mọi việc sẽ tốt hơn. Cậu cũng đừng liên lạc với Thiên Đức nữa, mình không muốn dây dưa với anh ấy. Hiểu Khiết thở dài, cô làm sao không lo lắng chứ. Nhưng nếu Thiên Đức biết chuyện, mọi việc liệu có tốt hơn không? Hiểu Khiết định chờ tâm trạng Tuyết Vũ bình ổn hơn sẽ nói cho anh. Cô đành chiều theo Tuyết Vũ. Tùy cậu vậy. Bạch Băng đến bệnh viện. Mấy hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, lại phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Thiên Đức giờ đây đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với cô. Ngay cả nhìn anh cũng không thèm để mắt tới. Đang đi ra thì cô bắt gặp Tuyết Vũ. Trên tay Tuyết Vũ đang cầm tờ giấy xét nghiệm của khoa sản. Hơi tò mò, Bạch Băng quyết định đi theo. Cô không tin nổi vào tai mình. Tuyết Vũ có thai rồi. Hai người bọn họ có thể sẽ tái hợp. Không, cô không muốn điều đó. Thứ mà cô không có được thì ai cũng phải không có. Tuyết Vũ đã làm lu mờ đi hình ảnh cô trong tâm trí anh. Chính cô ta đã khiến anh rời xa cô mãi mãi. Dù cô không có anh thì Tuyết Vũ cũng không thể có được. Bạch Băng nắm chặt tay. Có con rồi, mọi việc lại càng khó khăn hơn cho Tuyết Vũ. Cơ thể cô đã gầy, nay lại còn mệt mỏi hơn. Cô hầu như không ăn được gì. Cứ ngửi thấy mùi là cô không chịu được, phải vào nhà vệ sinh nôn mấy lần. Những lúc quá mệt, cô đều sờ tay lên bụng mình nói nhỏ, như để con cô có thể nghe thấy. Bảo bối của mẹ, chịu khó một chút có được không? 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ về chỗ ông ngoại. Lúc đó con muốn hành hạ mẹ kiểu gì cũng được. Bây giờ đừng quậy nữa nhé. Như thể đứa trẻ nghe được lời cô nói, bụng cô không còn khó chịu nhiều nữa. Cứ như vậy, cô âm thầm chịu đựng một mình. Mỗi đêm đều rất nhớ Thiên Đức, nhưng Tuyết Vũ chỉ biết khóc thầm. Số phận đã khiến anh và cô không thể bên nhau. Có anh trong cuộc đời, dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng cô thấy hạnh phúc vô cùng. Cô không hối hận ban đầu đã chọn con đường đó. Nếu như hai người không phải đến với nhau bằng thù hận, có thể bây giờ bảo bối của cô sẽ được sống trong một gia đình đầy đủ. Có thể bây giờ cô đã được anh ôm vào lòng nâng niu. Tuyết Vũ cắn chặt răng. Hạnh phúc cô tưởng là gần bên, hóa ra lại xa cách như vậy. Một buổi tối, sau khi tăng ca, Tuyết Vũ cầm túi sách định đi về nhà thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến. Là Bạch Băng. Chần chừ một lát, cô quyết định nghe máy. Tôi đang ở quán cà phê cạnh công ty cô. Có thể nói chuyện một chút được không? Tuyết Vũ quyết định đến gặp Bạch Băng. Không biết cô ta sẽ nói gì, nhưng cô vẫn đi đến. Có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi cô rời đi. Tuyết Vũ không giấu nổi tiếng thở dài. Rốt cuộc, cô chính là vì muốn biết tin tức của Thiên Đức. Cô muốn biết bây giờ anh thế nào. Một lần cuối thôi, rồi cô sẽ không quan tâm đến nữa. An lòng mà bước ra khỏi cuộc đời anh. Tuyết Vũ lặng nhìn ly sữa nóng trước mặt. Từ lâu cô đã bỏ thói quen uống cà phê. Bây giờ cô chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Bạch Băng ngồi đối diện. Cô ta uống một ngụm cà phê. Ánh mắt dừng lại trên bụng Tuyết Vũ, có chút lạnh lẽo hiện lên. Cô sống tốt chứ? Tuyết Vũ không nói, chỉ gật đầu. Bạch Băng nói tiếp. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tuyết Vũ kinh ngạc. Sao có thể nhanh như vậy? Ngực cô bỗng nhiên đau thắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô không tin nổi vào tai mình. Thiên Đức, anh sắp kết hôn với người trước mặt cô sao? Thì ra anh là người như thế. Vừa mới chia tay cô hôm trước thì hôm nay đã có thể vui vẻ bên người mới rồi. Cô đúng là quá ngu ngốc mới âm thầm chịu đựng nỗi đau này. Hằng đêm luôn nhớ anh, luôn hy vọng có ngày hai người cùng nhau tái hợp, luôn tưởng tượng một ngày anh đến tìm cô xin tha thứ. Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Tuyết Vũ, Bạch Băng cảm thấy vô cùng hả hê, khiến người khác đau lòng. Hóa ra dễ đến vậy. Có phải quá nhanh không? Bạch Băng nói tiếp. Chúng tôi có con rồi. Anh ấy nói không muốn con chúng tôi sinh ra trong một gia đình không đầy đủ. Mẹ anh ấy cũng rất vui, nói là sẽ ở lại chăm sóc cháu luôn. Giọng Bạch Băng tràn ngập hạnh phúc. Trong khi Tuyết Vũ gần như đờ đẫn, Bạch Băng cười lạnh. Cô ta ra đòn cuối cùng. Vậy nên cô đừng làm phiền anh ấy nữa. Đừng khiến anh ấy cảm thấy có lỗi nữa. Cô cũng muốn anh ấy hạnh phúc phải không? Tôi chính là hạnh phúc của anh ấy. Xin hãy để chúng tôi yên. Con tôi nó thực sự cần có bố. Đến lúc này, Tuyết Vũ không thể chịu đựng nổi nữa. Trong người cô cảm thấy rất khó chịu. Trái tim lúc này dường như đang ngừng đập. Cổ họng cô khô khốc như bị ai bóp nghẹt. Cô đứng dậy quay mặt bước đi. Tuyết Vũ vô thức lao ra đường. Khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Anh không cần cô nữa rồi. Anh đã có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

giọng Lạc Thiên sắc sảo. Các vị ở đây cũng đã thấy kết quả. Anh dừng lại một chút, nhìn vào phía đại diện công ty CK đang vui mừng vì giá của họ thấp nhất trong tất cả các công ty. Hiển nhiên bọn họ nghĩ mình sẽ được chọn. Lạc Thiên mỉm cười. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, chúng tôi đã thông báo. Buổi giá hôm nay chỉ là hình thức, chúng tôi sẽ tự mình lựa chọn nhà cung ứng thích hợp. Cả phòng họp bắt đầu xì xầm, ai cũng thắc mắc với quyết định vừa rồi. Cả Tuyết Vũ cũng như vậy, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì? Suốt mấy năm làm trong ngành, cô chưa từng nghe qua chuyện này. Chẳng lẽ Thiên Đức là vì cô? Tuyết Vũ nhìn lên bảng danh sách trên màn hình. Quả không ngoài dự đoán của cô, Đồng Tâm chia vật liệu ra làm nhiều mảng, mỗi nhà cung ứng sẽ phụ trách một mảng. Như vậy nếu tình huống bất lợi xảy ra, bọn họ cũng sẽ không bị động. Công ty Vương Quân đảm nhiệm phần đầu tiên cũng là phần quan trọng nhất, phần móng. Chợt phía đại diện CK đứng lên lớn tiếng. Lạc Tổng, tại sao lại không có chỗ cho CK chúng tôi? Giá chúng tôi đưa ra là thấp nhất. Về cơ bản, chúng tôi đã thắng trong phần báo giá. Các người ít nhất cũng nên cho chúng tôi một con đường chứ. Lạc Thiên bình tĩnh trả lời. Giám đốc Tư, tuy giá của các người đưa ra là thấp nhất, nhưng tôi đã nhấn mạnh ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ coi báo giá là phần tham khảo, phần quyết định phụ thuộc vào nhiều thứ. Cho tôi hỏi, ngài đã quên vụ sập nhà ở công trường Gia Long rồi sao? Nếu tôi không nhầm, CK các người cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Người trong ngành không ai là không biết vụ này. Vật liệu là từ phía CK cung cấp. Tuyết Vũ nghe nói bọn họ đã dùng thép kém chất lượng để đưa vào xây dựng. Cũng may vụ tai nạn diễn ra trong đêm nên không có thiệt hại về người. Chủ thầu bọn họ tự mình giải quyết. Nếu không, chắc chắn CK không thoát khỏi pháp luật. Đại diện CK đỏ mặt, anh ta lắp bắp. Các người, Đồng Tâm, các người được lắm. Nói xong, anh ta vội thu dọn giấy tờ cùng trợ lý bỏ ra ngoài. Chờ bọn họ đi khuất, Lạc Thiên mới nói với những người còn lại. Thế nào, quý vị đã hài lòng với kết quả chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu ký hợp đồng. Xin mời đại diện của mỗi công ty. Tuyết Vũ tuy không thoải mái, nhưng vẫn đặt bút ký. Lúc nãy cô đã nhắn tin cho Vương Khánh Quân. Anh ta vui mừng lập tức bảo cô ký hợp đồng. Tuyết Vũ thở dài, không biết là họa hay phúc nữa. Nhưng có một điều Tuyết Vũ không thể ngờ đến là Đồng Tâm lại nhắm cô vào vị trí người phụ trách. Bọn họ nhất quyết dùng cô mặc cho Vương Khánh Quân nói hết lời. Là ý của Thiên Đức sao? Tuyết Vũ cười lạnh, anh lại dùng cách này để giày vò cô. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vẻ mặt chờ mong của Vương Khánh Quân, Tuyết Vũ đành đồng ý. Nói gì thì anh ta cũng là vị hôn phu của Hiểu Khiết bạn cô. Cô ấy đã ở bên cô trong những lúc cô tuyệt vọng nhất. Chuyện làm ăn lần này có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vị thế của Vương Quân trong ngành. Cô làm sao từ chối? Thiên Đức đã mất công răng bẫy, vậy thì cô cũng nên phối hợp một chút. Sau này hai người không ai nợ ai, anh cũng sẽ buông tha cô. Mỗi ngày, cô đều phải đến chỗ Đồng Tâm làm việc. Tuy người phụ trách chính là Lạc Thiên, nhưng Tuyết Vũ vẫn không khỏi sợ hãi. Có lúc cô vô thức quay đầu lại nhìn xem có phải Thiên Đức đã đến hay không. Cuối cùng vẫn là cô tự mình suy diễn. Anh không hề xuất hiện thêm lần nào. Nhưng mọi bản kế hoạch cô đưa lên đều bị trả lại. Không biết bao đêm cô thức trắng. Anh định hành hạ cô theo kiểu này sao? Tuyết Vũ cười cay đắng. Hôm nay lại là một cái lắc đầu nữa. Tuyết Vũ không muốn chịu đựng thêm. Thời gian cô ở lại đây cũng đã hơn một tuần. Vậy mà công việc chẳng có tiến triển gì. Cô giận dữ chạy tới Đồng Gia. Mấy người trong công ty hăng nhận ra cô. Bọn họ cúi chào nhưng Tuyết Vũ không để ý. Bây giờ nữ chủ nhân của bọn họ chẳng phải Bạch Băng sao? Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đến tầng cao nhất, cô hung hăng đẩy cửa phòng chủ tịch. Trần Lương nhìn thấy nhưng cũng không hề ngăn cản. Đón cô là ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Đức. Anh nhìn cô mỉa mai. Sống trên đời hai mấy năm, em không được dạy là trước khi vào phòng của người khác thì phải gõ cửa sao? Tuyết Vũ bỏ qua sự châm chọc của anh. Cô bước tới, đứng đối diện trước mặt anh, bắt đầu chất vấn. Chủ tịch Đồng, tôi không hiểu bản kế hoạch này có vấn đề gì mà anh hết lần này đến lần khác không đồng ý. Nếu có gì không thỏa mãn, xin anh trực tiếp cho ý kiến. Công ty nhỏ của chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của các anh, thì xin anh hãy buông tha. Chúng tôi còn phải nuôi sống bản thân và gia đình. Không ai rảnh chơi trò mèo vờn chuột với anh. Thiên Đức dường như thích thú với biểu hiện của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Mới chỉ như vậy mà em đã không chịu nổi rồi sao?